mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125 lại lần nữa gặp lại. Ngẩn người nhìn trước mắt chỉ có thể dùng trụ trời để hình dung màu đỏ nhịp đập thật lớn dễ chính hệ. U nuốt một ngụm nước bọt, ngươi chuẩn bị thế nào đem nó chặt đứt? Kỳ thực hai người bọn họ đã lúc ở bên ngoài thử qua này cổ thụ bộ dễ trình độ bền bỉ. Đúng là nếu muốn tượng bàn làm cho người ta không nói được lời nào. Nhìn hai người phế đi lão đại công phu liên một điểm dấu vết cũng không lưu lại bóng loáng mặt ngoài. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Phong Nguyệt đau đầu xoa xoa trán, ngàn tính vạn tính thế nào liền không nghĩ đến này một cha đâu. U không muốn ở như vậy đình lại đi xuống, chỉ có thể ánh mắt có chút lóe ra theo chính mình trong không gian giới chỉ tìm ra một phen năng. Lượng cao thương, này còn là lúc rời đi Đông Phương Tuyết ngạnh tắc cho mình. Nhìn trống rỗng lấy ra vũ khí U Phong Nguyệt mắt chỉ là hơi thiểm động một cái. Cũng là không để ý, mỗi người cũng có hắn bí mật của mình, không cần thiết đâu hỏi rõ ràng. Phong Nguyệt mang theo chờ đợi thần sắc nhìn U cũng không lời vô ích, giơ tay lên trung tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật bàn xinh xắn bắn tỉa thương. Đừng thấy đồ chơi này tiểu, nhưng uy lực lại là đại dọa người. Nghe Đông Phương Tuyết nói thứ này thế nhưng hiện giai đoạn cường đại nhất công nghệ cao kết quả. Ở trong phạm vi trăm thước có thể đem 30 mét hậu hỗn hợp nhôm cấp bắn thủng. Cũng không biết là bất là thật, U không chút suy nghĩ đối này màu đỏ ngọ nguậy thật lớn bộ dễ liền nả một phát súng. Nhất thanh muộn hưởng, một giọt máu cũng không có. U khóe mắt co quắp một chút, nếu không phải là mặt trên kia nhàn nhạt màu trắng dấu vết. Thật đúng là lấy vì sự tình gì cũng không phát sinh quá. Có dấu vết tổng so với không dấu vết được rồi. U ghìm súng miệng, đối này xuất hiện dấu vết vị trí liên phát sổ thương. Phốc phốc phốc phốc, mấy tiếng qua đi, rốt cuộc nhìn thấy một tia đỏ tươi chi sắc, giống như là nhân loại bị hoa bị thương biểu bì bình thường. Nhượng U rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chính là bởi vì như vậy, tựa hồ chọc giận này khỏa cổ thụ, nguyên bản tĩnh tĩnh bất động rễ cây vậy mà chậm rãi nhuyễn động. Mà Phong Nguyệt cùng U chỗ dưới nền đất, cũng như động đất bàn lắc lư khởi đến, hai người hỗ liếc mắt một cái, biết sự tình cấp bách, chi hoãn nữa đi xuống, không phải là bị cổ thụ căn chạy mất, liền là mình hai người bị chôn sống. U cầm trong tay năng lượng thương, ném cho Phong Nguyệt, tiếp được, ngươi tới, Phong Nguyệt không chần chừ, nhận lấy thương liền nhắm vào U bắn tỉa địa phương xạ kích khởi đến. Mà U lại là sắc mặt phát lạnh theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quả ngân châm. Nhìn chớp động ánh sáng nhạt, tựa hồ có cùng mình như chân với tay yếu ớt cảm ứng vô ảnh châm. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Thật lớn chấn động không chỉ nhượng dưới đất U cảm ứng được. Trên mặt đất chính chém giết vô cùng thê thảm mọi người cũng đều cảm ứng được. Một trận ngã trái ngã phải qua đi. Lúc này Hoa Dương sắc mặt rất là khó coi. Chuyện gì xảy ra, cách đó không xa có người đến báo. Có người kinh động cây thần. Hoa Dương nghe nói biến sắc, ánh mắt dày đặc liếc mắt một cái trước mắt kẻ xâm lược. Lớn tiếng nói, đệ nhị, đội thứ ba cho ta ngăn cản bọn họ, đệ nhất, đệ tứ tiểu đội đi theo ta. Nói liền xoay người dẫn đầu rời đi, Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đó, đương nhiên sẽ không lại này nán lại. Cấp thủ hạ nháy mắt liền đuổi theo Hoa Dương chờ người phương hướng đi theo. Mà lúc này U cùng Phong Nguyệt hai người vẫn như cũ ở ra sức khảm cây. Vô ảnh châm hình thái thứ nhất đã thả ra. Chỉ cần chiếu kia rễ cây phương hướng một kiếm huy chém xuống đi. Hiệu quả lại là so với năng lượng thương còn tốt hơn mấy lần. Ngay hai người đều có chút nương tay thời gian, lại là nghe thấy đại lượng tiếng bước chân không ngừng hướng phía bọn họ cái phương hướng này chạy. Tới, U biến sắc, đem không trung không ngừng bay múa vô ảnh châm vút lên trời cao nắm trong tay. Bước chân biến đổi. Hạo Yên bộ trong nháy mắt triển khai, ánh mắt lạnh lùng đối Phong Nguyệt quát lớn, ta đến. Phong Nguyệt nghe nói cũng không chậm trễ, lùi về phía sau một bước, tránh ra đủ không gian. UU thân hình như ảo ảnh, toàn thân lực lượng tập trung với trên tay phải. Một cỗ ẩn ẩn dòng nước ấm theo thân thể các nơi chậm rãi hội tụ với tay phải trong. Trong miệng một trận hét lớn, cắn máu chảm, một đạo huyết sắc tàn ảnh kèm theo âm bạo tiếng hướng phía đã có róc rách đỏ như máu dịch thể. Chảy ra căn thượng không chút do dự chém xuống. Xì một tiếng, vết thương mở rộng, màu đỏ máu càng nhiều. Nhưng cách hoàn toàn ngăn ra nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ngay UU âm thầm rút đao lại lần nữa chém xuống lúc. Phía sau truyền đến Hoa Dương kinh sợ thanh âm. Dừng tay, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi chọc giận cây thần. Chúng ta tất cả đều sống không được. UU không quay đầu lại cũng không để ý đến. Giơ tay lên chung vô ảnh châm liền lại lần nữa huy hạ. Hoa Dương thấy tình trạng đó sắc mặt cuồng biến. Hướng phía UU liền vọt tới. Nhưng Phong Nguyệt kia chịu nhượng hắn tới gần, ngăn ở UU trước người. Hai người liền triển khai quyền cước còn nói thế nào bất lấy vũ khí. Hoa Dương là sợ lực sát thương quá lớn đem ở đây phá hủy. Phong Nguyệt sợ thương tới UU, mà Hoa Dương phía sau người thấy tình trạng đó đương nhiên là cũng gia nhập vòng chiến. Đáng chết ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta liền biết hẳn là tự mình động thủ. Biên chiến Hoa Dương trong miệng lại là không ngừng đạo. Hừ, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ngươi người như vậy ta đã sớm không quen nhìn. Ngươi căn bản cũng không phải là nhân. Phong Nguyệt trong miệng cũng không cam tỏ ra yếu kém. Ta không công phu cùng ngươi ở nơi này lời vô ích. Mau để cho kia điên nữ nhân dừng lại đến. Nếu như cây thần tức giận. Trướng khí cùng những thứ ấy khủng bố dây leo hội đem toàn bộ bồn địa mang tất cả. Chúng ta một cũng sống không được. Hoa Dương nhìn vẫn như cũ ở từng đao liều mạng huy đao UU. Nhưng trong lòng thì một cỗ khôn kể sợ hãi đem toàn bộ tâm thần đô dính đầy. Không có khả năng, ở chỗ này lý ta tình nguyện liều mạng một bác. Phong Nguyệt thái độ lại là thập phần kiên định. Đáng chết, ngươi. Hoa Dương thấy nói không lại, thủ hạ càng tàn nhẫn, Phong Nguyệt nói như thế nào cũng chính là một người mà thôi. Sao có thể là Hoa Dương mấy người đối thủ, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, chỉ có chống đỡ lực, ngay hai người dây dưa không ngớt lúc, nguyên vốn đã hồi phục bình thường đại địa lại lần nữa mãnh liệt run rẩy động. Đỉnh đầu đất đá cũng nhao nhao hạ xuống mặt đất, UU dưới chân bất ổn. Hai chân mại khai, khí lực trên tay càng lớn, đối này trước người dễ cây mãnh khảm quá khứ, một màn này lại là nhượng Hoa Dương dọa một gần chết. Hỗn đản, mau dừng tay, cho Phong Nguyệt một quyền, đưa hắn đánh qua một bên, hướng phía UU phương hướng liền vọt tới, UU xoay người liền đối với này Hoa Dương huy một đao. Nhượng hắn không dám tới gần, đúng lúc này. Một bóng người màu đen xuất hiện ở bên trong động. UU, người nọ lại là Đông Phương Tuyết. Lúc này Đông Phương Tuyết trên người hắc y đã ướt đẫm. Tí tách trên mặt đất kia đỏ tươi màu sắc làm cho người ta biết những thứ này là máu. UU thần sắc khẽ động. Trong mắt thoáng qua một tia kinh hỉ. Đối Đông Phương Tuyết liền lớn tiếng nói. Ngăn cản hắn, Đông Phương Tuyết theo tiếng mà động. Hoa Dương sắc mặt lại lần nữa cuồng biến. Mà UU lại là thần sắc phi ngưng lại lần nữa quay đầu đối rễ cây chém đi lên. Các ngươi này đó người điên, ta bất cùng các ngươi điên rồi. Thấy bên cạnh mình thủ hạ, vậy mà ở Đông Phương Tuyết trong tay không hai cái biến đều chết hết. Biết là không thể nào ngăn lại UU, hướng phía ngoài động liền chạy như bay mà đi. Đông Phương Tuyết cũng không có truy, Phong Nguyệt chùi miệng rắc máu. Thần sắc có chút sai biệt ngắm nhìn Đông Phương Tuyết, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy so với chính mình gương mặt này còn có nhìn đầu khuôn mặt. Phiết bĩu môi, rốt cuộc minh bạch nữ nhân kia vì sao cả ngày đối này chính mình gương mặt này mà thờ ơ. Trong lòng rất không là tư vị, ngay Đông Phương Tuyết cùng Phong Nguyệt nghĩ muốn tiến lên giúp UU thời gian. Bên trong động đất bích trên, vậy mà đưa ra như cự mãng bình thường cây mây. Bay múa liền hướng phía ba người chào hỏi qua đây. Đông Phương Tuyết sắc mặt đại biến. Rút ra bên hông đại đao. liền một bước xa đứng ở UU đích thân trác, bắt đầu vì UU phòng hộ khởi đến. Phong Nguyệt thấy tình trạng đó sắc mặt khẽ biến, đồng thời cũng đứng ở UU bên cạnh. Ba người hình thành vòng chiến, UU thấy tình trạng đó sắc mặt cũng rất khó nhìn. Thủ hạ động tác nhanh hơn, Đông Phương Tuyết trong tay đại đao rất nhanh quơ. Phong Nguyệt lợi dụng năng lượng thương nhắm ngay không ngừng hướng phía ba người vung mà đến dây. Leo, huyết sắc dịch thể không ngừng chảy xuôi. Bên trong động một cỗ đẫm máu vị tràn ngập ra đến. Ẩm ướt làm cho người ta rất không thoải mái. Ba người dưới chân đã bị cao cao xây dây leo vùi lấp. Đỏ như máu dịch thể sớm đã tràn qua ba người mắt cá chân. Nhìn càng ngày càng nhiều. Không có chút nào giảm thiểu dây leo. Đông Phương Tuyết cùng Phong Nguyệt cánh tay đều có chút lên men. UU lúc này trong lòng cũng là gấp đến độ muốn chết. Nhưng này cổ hòe căn thật sự là quá mức cứng cỏi. Cấp cũng không có biện pháp, mặt đất vẫn như cũ đang chấn động lay động. Cổ hòe dễ chính hệ bởi vì quá mức khổng lồ. Mặc dù là nghĩ muốn ly khai, nhưng là muốn tiêu phí không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này chính là UU ba người hy vọng duy nhất. Ngày UU chém vào có chút nương tay thời gian, thật lớn màu đỏ bộ rễ, vậy mà đem toàn bộ mặt đất bừng đánh tan, một trận run run sau vậy mà đội đất lên, hướng phía trên rất nhanh thẳng đi, mà bốn phương tám hướng dây leo lại là vung càng thêm mãnh liệt. UU thấy tình trạng đó sắc mặt đại biến. Không chút suy nghĩ liền thân thủ bắt được bị chính mình nhìn ra thật lớn lỗ thủng căn cán bộ vị. Vậy mà theo bộ rễ liền bị đi lên mang đi. Đông Phương Tuyết cùng Phong Nguyệt thấy tình trạng đó kinh hãi. Nhưng mặc dù là muốn lại đuổi kịp cũng không còn kịp rồi, tất cả chẳng qua là ở trong nháy mắt liền. Hoàn thành, một thật lớn hố động xuất hiện ở trước mắt, mà UU cùng kia rễ chính đô biến mất. Đông Phương Tuyết sắc mặt xoát một chút liền trắng, ngẩng đầu ngắm nhìn đã bị xuyên qua đại động, thu hồi đại đao, không chút suy nghĩ liền đầu ngón chân điểm xuống mặt đất. Lợi dụng xung lượng hai tay chăm chú leo lên cửa động bốn vách tường dây leo. Liền như linh vượn bình thường hướng về phía trước rất nhanh đuổi theo. Đáng chết, Phong Nguyệt khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn cũng không Đông Phương Tuyết tốt như vậy thân thủ. Xoay người lại liền dọc theo địa động, một bên không ngừng bắn dây leo, một bên rất nhanh hướng xuống đất chạy đi, mà lúc này UU lại là hối hận chính mình theo nhất kiện bao nhiêu ngu xuẩn việc. Mình tại sao có thể như vậy trực tiếp cầm lấy này hội đi ra hỏa liền lên đây đâu? Dọc theo con đường này, bụi bặm còn là chuyện nhỏ, kia sắc bén thạch đầu mới là làm cho nàng thống khổ vực sâu. Nàng đã không biết trên người có bao nhiêu bị hoa khai người. Nhưng cũng may UU biết mình hồi phục năng lực cũng là kinh người. Trong lòng không ngừng mình an ủi. Chỉ cần không phá tương cái gì cũng tốt nói. Cũng không biết đoạn này đau khổ thời gian là bao lâu. Thẳng đến thân thể một nhẹ, UU liền cảm thấy tựa hồ mình ở không trung bay. Mở mắt ra cúi đầu nhìn lại, đảo hít một hơi khí lạnh nhi. Dựa vào, có muốn hay không như thế thái quá a. Ngoặc kép, hết chương.